Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 29, ngắn ngủn một lát, trên mạng đã tiếng mắng một mảnh. Quân Nghiên tư nhân dãy số chợt bị cho sáng tỏ xuất ra. Từ bắt đầu liền luôn luôn chưa từng nghe qua. Quân Nghiên nhíu mày, đưa điện thoại di động kết nối với máy tính. Trang một cái phần mềm, tự động loại bỏ dãy số. Rất nhanh, di động liền khôi phục bình tĩnh. Này hai ngày không thời gian đến chỉnh nam nữ xứng. Sao, bọn họ liền muốn trên trời. Thế nào còn không ngủ? Đậu Minh Húc vẫn là chịu không nổi lãnh bạo lực. Phi kiện quần áo, ngồi ở trên sofa, Quân Nghiên đưa điện thoại di động đệ đi qua. Đậu Minh Húc tùy ý lật xem. Thay đổi sắc mặt, có người dám đụng hắn nữ nhân. Quả thực là chán sống sai lệch. Luôn có thiện nhân tưởng muốn hại ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đậu Minh Húc, yên tâm, ta đến thay ngươi giải quyết không cần. Có một số việc, ta đến làm hội tương đối hảo. Ngươi trước không vội phản bác, ta thích nhất chính là báo thù khoái cảm. Quân Nghiên ninh đem mặt hắn. Cười nói, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở nhà của ta? Ngươi tin hay không ta gọi điện thoại báo nguy? Ta với ngươi cái gì quan hệ? Có cảnh sát sự tình gì? Ta đến chỉ là vì xác định một việc. Quân Nghiên. Ngươi nói, Đậu Minh Húc nghiêm túc nói. Ngươi cùng Giang Mộc ta cùng hắn không có gì. Chẳng qua là hợp tác quan hệ. Quân Nghiên hai tay ôm lấy của hắn cổ. Cười nói, thế nào, ghen tị? Hắn quay đầu đi, nói, mới không có, đơn thuần xem kia tiểu tử khó chịu mà thôi, được rồi. Ngươi làm cho ta nhanh chút đem diễn chụp hoàn. Ta liền cảm ơn trời đất kia tài nguyên còn muốn hay không? Quân Nghiên thấu đi lên, hôn một cái, đương nhiên muốn, không cần là ngốc tử. Ngươi sẽ không sợ lời đồn đãi chuyện nhảm chết đối ngươi. Quân Nghiên ánh mắt chân thành, có ngươi ở, ta không có gì lo sợ. Đậu Minh Húc nội tâm nhạc khai hoa. Biểu cảm không chút nào không thay đổi, sắc trời không còn sớm ân. Ngủ đi, ngươi ngủ sofa, không được. Đậu Minh Húc lần này liền không có trưng cầu qua Quân Nghiên ý kiến. Đem nhân bế ném ở trên giường. Thỏa mãn ta, ta cấp ngươi muốn, một đêm kiều diễm qua đi. Quân Nghiên cảm thấy bản thân eo mỏi lưng đau. Mệt đều nhanh thẳng không dậy nổi thắt lưng. Ngày hôm qua sự tình nói rõ là Đoạn Dung Dung cùng Ôn Tòng An hai người liên hợp lại chỉnh nàng. Nếu thông qua hắt nước bẩn liền chỉnh suy sụp nàng, thật đúng là coi khinh nàng. Tuy rằng 0058 nói rõ cửa hàng muốn ở cái thứ ba nhiệm vụ mới mở ra. Khả trên cái này thế giới liền không có sự tình là không có khả năng. Quân Nghiên thành công hắc vào Ôn Tòng An máy tính, ở của hắn trong máy tính trang bị sáp kiện. Chỉ cần hắn xem nhan sắc trang web, mua phi pháp này nọ. Chứng cứ sẽ biểu hiện ở Quân Nghiên trên máy tính, chỉ là đen máy tính còn chưa đủ. Chỉ cần di động của hắn kết nối với máy tính Wi-Fi sẽ bị cảm nhiễm thượng bệnh độc. Di động giao dịch nội dung đều sẽ xuất hiện ở Quân Nghiên trong máy tính. Nàng chưa đi đến nhập công ty tiền chính là IT giới tinh anh. Hack máy tính vô số, vì tò mò còn đen Mỹ quốc máy tính, vì phòng ngừa sự tình làm lớn. Liền chậu vàng rửa tay, mặc kệ, muốn hắc điệu một minh tinh máy tính, thật sự là rất dễ dàng. Rất nhanh nàng liền nắm giữ một tay số liệu, không nghĩ tới Ôn Tòng An trừ bỏ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn ở ngoài. Còn thích hút độc, liền ngay cả nhà hắn IP địa chỉ Quân Nghiên đều tìm thấy được. Lập tức đi công cộng buồng điện thoại cấp mỗ khu nhân dân quần chúng đánh cái điện thoại. Mỗ khu quần chúng đang lo không có cuộc sống khởi nguồn đâu. Vừa nghe nói Ôn Tòng An hút độc, tụ chúng đánh bạc, nhất thời đến đây kính, hội tụ mấy chục hào nhân, thường xuyên ở Ôn Tòng An sở trụ nhà trọ hạ cắm đĩa mini theo dõi Ôn Tòng An. Ý đồ sớm ngày bắt đến Ôn Tòng An phạm tội chứng cứ. Quân Nghiên thông qua đối phương máy tính quan sát đến giao dịch tin tức. Nói cách khác Ôn Tòng An sở trụ nhà trọ chung đã có một phần băng độc. Che giấu thật là ẩn nấp, nếu không phải là điện thoại tin tức lộ ra, nàng còn thật không biết. Hết chương.